Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, khiếp sợ thế giới, Đại Tần Cương vực đồ. Máy bay đến chỗ cần đến, ta rất bận có được hay không? Đến tột cùng là thế nào phát hiện? Lẽ nào so với tượng binh mã còn muốn quý giá? Hồ đồ vừa chạy ra ngoài, trong miệng một bên lẩm bẩm. Mới vừa đi ra đường nối, liền nhìn thấy đón máy bay phòng khách đầy ắp người. Hồ đồ giáo sư, chúng ta yêu ngươi. Giáo sư, xin mời nói với chúng ta hai câu đi. Hồ đồ giáo sư, ta muốn cho ngươi sinh con. Đoàn người sáng lên bảng đèn, giơ lên hoành phi, âm thanh giống như là muốn lật tung cả tòa phòng khách. Ồ, bọn họ đang làm gì? Hồ đồ sợ hết hồn. Giáo sư, bọn họ đều là ngươi fan a. Hỏi thăm được ngươi chuyến bay tin tức, chuyên môn chạy tới đón máy bay. Giáo sư, xin mời cho ta ký cái tên đi. Giáo sư xem nơi này. A, bọn họ còn đúng là biết rõ ràng con người của ta không yêu nổi danh. Hồ đồ trùng đoàn người phất phất tay. Chào mọi người cực khổ rồi. Cuối cùng từ người ta tấp nập sân bay xông ra đến một chiếc xe riêng mang theo hồ đồ tới mục đích. Thời gian là buổi tối, nhưng nơi này đầy ắp người. Từng chiếc bắn đèn đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Cha, nơi này, Hồ Tiên Phong ở trong đám người hưng phấn phất tay. Hồ đồ đi tới, đến tột cùng phát hiện cái gì? Ta rất bận, bảo tàng liền ở trên núi. Đã có phát hiện, có điều vì là phòng ngừa phá hoại văn vật, thi công tạm thời đình chỉ. Chờ cha lại đây sau. Tự mình chỉ huy, văn vật, vừa nghe đến hai chữ này, hồ đồ con mắt lập tức sáng. Mau dẫn ta đi lên xem một chút. Dọc theo sơn đạo đi về phía trước, có thể nhìn thấy dưới chân núi là từng tòa biệt thự. Nơi này là Đông Sơn, cao hơn mặt biển 2.200 mét, là phương Bắc vùng duyên hải cao nhất một ngọn núi. Nó đứng sững ở cạnh biển, vì là bình nguyên chặn lại rồi bão. Vì lẽ đó cũng được khen là thần sơn. Thường thường có người tới nơi này hành hương. Hừm, ta cũng đã từng nghe nói. Phương Đông thần thánh chi sơn. Trên ngọn núi này, sẽ phát hiện thế nào bảo tàng? Chúng ta cũng không dám tin tưởng. Dựa theo bản đồ kho báu trên chỉ dẫn, nơi giấu bảo tàng điểm ở một khối nham thạch sau. Vốn là chúng ta đã không ôm hy vọng, nhưng thật sự đem nham thạch rời. Quả nhiên có phát hiện. Mấy người thừa ngồi xe cáp lên núi. Đến mục tiêu điểm, hạng nặng máy móc đã chuẩn bị thỏa đáng. Hồ đồ giáo sư đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, đoàn người tự phát vỗ tay. Hồ đồ sờ sờ mũi. Ta hiện tại như thế được hoan nghênh mà. Hắn dọc theo đáp tốt cây thang leo lên. Trong tay có một can đèn pin cầm tay. Chờ nhìn thấy khe nham thạch khích bên trong tình cảnh, đột nhiên sợ hết hồn. Đây là một phần tranh khắc đá, nhìn qua thật giống là bản đồ. Bởi vì khiếp sợ, suýt chút nữa từ cây thang trên té xuống. Cha, cẩn thận, Hồ Tiên Phong bận bịu nghênh lại đây. Không cần phải để ý đến ta, ta không có chuyện gì. Hồ đồ từ cây thang bên trên xuống tới, bắt đầu động thủ đi. Nhất định phải cẩn thận, không muốn phá hoại mặt sau văn vật. Hạng nặng máy móc bắt đầu thi công. Cẩn thận từng ly từng tí một đem bên ngoài nham thạch phân cách. Lại từng khối địa giới. Sau 2 giờ, nham thạch sau lưng tranh khắc đá mới lộ ra toàn cảnh. Gió vừa thổi, phiêu bay là tả đều là cho bụi. Hồ đồ cả người chấn động rồi. Đây là một phần cương vực đồ. Xuất phát từ một tên lịch sử gia mẫn cảm. Hắn lập tức bắt lấy then chốt tin tức. Lão sư, ngươi xem những chữ này phù. Liễu Phong bên trong tay đèn pin cầm tay đảo qua khắc đá phía trên vài chữ phù. Những chữ này phù, chấm ngoặc kép, Liễu Phong nuốt nước bọt, cùng trên thẻ che ký tự hầu như giống như đúc. Nó đến từ 12.000 năm trước. Hồ đồ cảm giác mình, máy móc trái tim đều sắp không chịu được nữa. Thuộc về Đại Tần Cương vực đồ, đèn pha đánh vào tranh khắc đá trên, rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Từ phương Bắc Vạn Lý Trường Thành, đến phía Nam Thập Vạn Đại Sơn, từ từ Đông Phương Đại Hải đến phương Tây mênh mông hoang mạc. Hồ Đồ giáo sư viền mắt ướt át. Nguyên lai, ở 12.000 năm trước, chúng ta tổ tiên đã thành lập mạnh mẽ như vậy đế quốc. Đông Sơn khoảng cách Hạ Thành thị đã có rất xa xôi khoảng cách. Không nghĩ đến vào lúc ấy, đế quốc cương vực đã bao trùm tới đây. Đây là cỡ nào vĩ đại dân tộc? Cô chứng không chứng, sử học giới vẫn không chịu thừa nhận hoa tộc lịch sử. Này tấm cương vực đồ cùng tượng binh mã xác minh lẫn nhau. Có thể trực tiếp giết chết tranh luận. Lật đổ hoa tộc không xử kết luận cuối cùng. Lão sư, ngươi xem nơi này. Liễu Phong dùng đèn pin cầm tay chỉ vào tranh khắc đá Hạ Phong. Nơi đó có bốn chữ phù. Ồ, Hồ Đồ mở to hai mắt. Từng du lịch qua đây. Lão sư, điều này giải thích cái gì đây? Hồ Đồ suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói. Phần này tranh khắc đá ở lúc đó. Khẳng định ý nghĩa trọng đại. Mà bốn chữ này phù xuất hiện ở phía trên. Giải thích, chấm ngoặc kép. Hắn suy nghĩ chốc lát nói. Giải thích, chúng ta đánh giá thấp bốn chữ này năng lượng. Có thể, nó có càng bao la hàm nghĩa. Hiện tại tất cả mọi người đều cảm giác được một loại kịch liệt nhịp tim. Mới vừa phát hành tranh khắc đá cũng không rõ ràng. Có cho bụi, bùn đất, thảo trùng, rễ cây. Lại như là 12.000 năm trước lịch sử. Bao trùm quá nhiều đồ vật. Nhưng nó rốt cục vẫn là xuất hiện ở đại gia trước mặt. Liễu Phong lặng lẽ vỗ một tấm hình. Phát ra một cái động thái. Đến từ 12.000 năm trước bảo tàng. Cảm ơn mọi người. Không có cô phụ các ngươi chờ mong. Oa, ca ca mạnh thật. Ca ca thực sự quá ngẩu. Muốn cho ca ca sinh con. Liễu Phong chọn mấy cái vừa ý bình luận điểm tán. Sau đó hài lòng thu hồi điện thoại di động. Bức tranh này mảnh ở trên mạng virus thức truyền bá. Trong nháy mắt chiếm lấy hot search đầu đề. Kinh, bản đồ kho báu sau lưng bảo tàng khiếp sợ. Đến từ 12.000 năm trước thế giới bản đồ. Nguyên lai chúng ta dân tộc. Ở 12.000 năm trước, liền thành lập như vậy khổng lồ đế quốc. Không phải chúng ta không có văn minh. Chúng ta còn nắm giữ trên thế giới cường thịnh nhất văn minh. Khó có thể tin tưởng. Ở 12.000 năm trước, đế quốc bản đồ liền bát ngát như thế. Cách xa như vậy, ngay lúc đó nhân loại là làm sao giao lưu? Lẽ nào ở 12.000 năm trước, liền phát minh radio? Khó có thể tưởng tượng. Trí tưởng tượng của ta đã tiêu hao hết. Chúng ta Ngọc Mễ Châu đây. Chúng ta Ngọc Mễ Châu ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Ngọc Mễ Châu cư dân mạng đem bản đồ phóng to. Một tấc địa tìm kiếm. Phát hiện ở 12.000 năm trước trên bản đồ, Ngọc Mễ Châu vẫn là một mảnh man hoang. Khiếp sợ, phát hiện 12.000 năm trước Ngọc Mễ Châu đế quốc. Tranh khắc đá là chúng ta tổ tiên khắc xuống. Tượng binh mã thuộc về Ngọc Mễ Châu. Tranh khắc đá thuộc về Ngọc Mễ Châu. Công phu thuộc về Ngọc Mễ Châu. Lệ mục, nguyên lai chúng ta văn minh như vậy huy hoàng. Trong không khí nhất thời tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Ta thừa nhận, hành tinh xanh thuộc về Ngọc Mễ Châu. Không, vũ trụ cũng thuộc về Ngọc Mễ Châu. Yếu điểm tất mặt đi. Trải qua Trường Thành Châu chuyên gia nghiên cứu. Ngọc Mễ Châu thuộc về Tử Văn Minh. Trường Thành Châu thuộc về Cha Văn Minh. Đối với Hoa Hạ Văn Minh, Ngọc Mễ Châu tồn tại rất nhiều mô phỏng theo sao chép. Từ góc độ này tới nói, xác thực là Ngọc Mễ Châu tổ tông sáng tạo vĩ đại văn minh. Cảm tạ, có bị cười đáp, các nơi trên thế giới chuyên gia, chính đang khẩn cấp sâu chuỗi, hướng về liên bang xin, triển khai đối với tượng binh mã điều tra, kết quả tranh khắc đá xuất thế, bọn họ yên lặng mà đem xin văn kiện ném vào thùng rác. Này còn xin cái gì? Lẫn nhau chứng thực, đã thực nện a, đem tượng binh mã cùng tranh khắc đá đặt ở cùng một chỗ. Nhìn trên mạng hình ảnh. Hầu như sở hữu chuyên gia đều trầm mặc. 12.000 năm trước, đó là xa xôi bao nhiêu lịch sử. Nhưng mà Hoa Hạ văn minh, ở 12.000 năm trước, cũng đã thành lập như vậy khổng lồ đế quốc. Tại hiện tại đã phát hiện cổ đại di tích bên trong. Đây là tối đế quốc cổ xưa. Khó có thể tin tưởng. Làm người chấn động, toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi. Ta đã sớm nói. Tượng binh mã thuộc về Hoa Hạ văn minh. Đương nhiên, cũng thuộc về toàn nhân loại. Như thế nào? Không ai tin à, xin cho phép ta hướng về như vậy vĩ đại dân tộc biểu đạt kính ý. Đó là một cái khiến lòng người triều dâng trào thời đại. Còn Ngọc Mễ Châu, xin đừng nên lại nhảy ra khôi hài. Trường Thành Châu đối với Đông Sơn triển khai bảo vệ công tác. Nó liền đứng sừng sững ở đó. Bất luận người nào cũng có thể tham quan. Nó đã tồn tại 10.000 năm. Có thể, còn có thể xuyên việt cái kế tiếp 10.000 năm. Nhưng mặc kệ trôi qua bao lâu, chiêm ngưỡng như vậy vĩ đại thời khắc, hậu bối nên nhớ lại, bọn họ tổ tiên từng có vĩ đại văn minh. Chuyện này bên trong, cao hứng nhất không gì bằng địa phương phòng thị chính. Một quãng thời gian rất dài bên trong, Đông Sơn đều nằm ở giữa hoang phế trạng thái. Thành quý tộc thành lập biệt thự, khi nhàn hạ du ngoạn nơi. Hiện tại, phòng thị chính lập tức bắt tay khai phá, trải sơn đạo. Xây dựng khách sạn, bắt đầu đối ngoại bán vé, mỗi người 280, học sinh nửa giá, trong khoảng thời gian ngắn, từ trời Nam biển Bắc, vô số người chạy tới nơi này, chỉ vì mắt thấy đến từ 10.000 năm trước di tích. Cũng có rất nhiều du khách, từ các nơi trên thế giới tới rồi, mắt thấy này vĩ đại văn minh, này không chỉ thuộc về Hoa Hạ dân tộc, cũng thuộc về toàn nhân loại. Ta là nhân loại sáng tạo vĩ đại mà kiêu ngạo. Quá làm người say mê. Người có thể tin tưởng mà. Ở 12.000 năm trước, chúng ta dưới chân thổ địa, thì có quá như vậy lịch sử. Hay là, đã từng cũng có vô số du khách tới nơi này tham quan. Ta nghe người ta nói, ở Đông Sơn trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy mặt trời mọc là đẹp nhất. Ta là buổi tối bắt đầu leo núi. Quả thực quá làm người chấn động. Ngọn núi này là có sinh mệnh, ta đã hướng về nó cầu khẩn, phù hộ ta cùng bạn gái tình yêu, chúc phúc chúng ta đi. Người ta tấp nập, ồ ương địa đoàn người tụ tập tới đây. Phòng thị chính kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiện tại, đã không có ai hoài nghi, tượng binh mã không thuộc về Hoa tộc. Liên bang trưởng lão hội phát ra chính thức văn kiện, thừa nhận Hoa Hạ văn minh tồn tại. Đem tượng binh mã liệt vào thế giới thập đại di sản một trong. Thế nhưng, nên làm gì đánh giá Hoa Hạ văn minh đây? 12.000 năm trước đế quốc, đến tột cùng là thế nào đế quốc? Chúng nó ngôn ngữ, âm nhạc, văn hóa, ngay lúc đó nhân loại làm sao giao lưu? Đế quốc lại là làm sao vận chuyển? Đối với tất cả mọi người mà nói, này đều là một điều bí ẩn. Các nơi chuyên gia đã triển khai đối với Hạ văn minh công việc nghiên cứu. Nỗ lực hiểu rõ 12.000 năm trước đế quốc. Chư vị, ta đã đem nghiên cứu phương hướng chuyển thành nghiên cứu Hạ văn minh. Ta tin tưởng, liền sẽ có thành quả được xuất bản. Đây là 91 thế kỷ vĩ đại nhất phát hiện. Không nghi ngờ chút nào. Chào mọi người, ta là đến từ Hán Bảo Châu chuyên gia. Căn cứ suy đoán của ta, 12.000 năm trước Tần đế quốc văn minh trình độ còn rất cấp thấp. Đó là một cái đầy rẫy chiến tranh, giết chóc, nô lệ cùng áp bức thời đại. Đối với thế giới văn minh không có bất kỳ cống hiến. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ Đại Thử Châu một vị chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ Phong Diệp Châu một vị chuyên gia. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 131, khiếp sợ thế giới, Đại Tần cương vực đồ. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.